vốn là muốn đón lấy tiến về trước nước Đức đấy. Nhưng là vì thế trì hoãn hành trình, hắn hỏi rõ nguyên nhân sau biết rõ Khiết Lệ không nổi liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại thông báo Trương Tự Thanh thỉnh hắn tới tọa trấn để phòng bất trắc. Không chỉ là hắn, bởi vì quyết chiến tin tức tới cực kỳ đột nhiên, lại lửa xém lông mày. Bởi vậy rõ rệt ám lấy chia cắt thế giới quyền hành các nước tổng thống cùng đỉnh cấp thế lực người chủ sự đều không hẹn mà cùng hoặc thoái thác rảnh tay ở bên trong chính sự. Hoặc vội vàng đã xong khả năng liên quan đến mấy trăm hơn 1.000 ước đô la buôn bán đàm phán. Đồng loạt thừa lúc chuyên cơ chạy đến. Một trận chiến này không chỉ có là thế giới võ đạo một lần thịnh yến, cũng là thế giới bá chủ đám bọn chúng một lần tụ hội. Các nước cự đầu tụ tập, chung tương hoạt động lớn. Cách bắt đầu quyết chiến không đến 2 giờ. To như vậy dưới mặt đất đấu võ trường đã cơ bản không còn chỗ ngồi. Vô số nguyên bản có tư cách vào trình diện ở bên trong đang xem cuộc chiến mọi người bị chắn bên ngoài. Dưới mặt đất đấu võ trường đề cao tiêu chuẩn. Không có hơn 1.000 vạn đô la thân gia. Không có thân phận hiển hách căn bản không xứng đi vào. Bất quá cho dù ngươi may mắn tiến vào trong đó, nhưng khi thấy đương kim thế giới cao cấp nhất một đám người đang ngồi cũng chỉ có thể quy củ làm hồi trở lại quần chúng. Mỹ, Nga, Anh, Trung, Đức, Pháp, Nhật, Ý các loại đương thời cường quốc đại quốc quân chính tổng thống kể hết trình diện. Tự chớ nói chi là một ít tiểu quốc thủ lãnh rồi. Lũng đoạn thế giới tài chính, nguồn năng lượng mạch máu đạt trình độ cao nhất thế lực người chủ sự cũng ngồi ở hàng phía trước. Cấp thế giới hào môn thế gia gia chủ cũng nhao nhao mang theo dòng chính đệ tử đến đây. Đội hình như vậy tuyệt đối khủng bố. Coi như là Liên Hiệp Quốc tổ chức đại hội cũng không có khả năng mời đến nhiều như vậy quốc gia tổng thống chính khác. Nếu là có khủng bố tổ chức tại tối nay hướng tại đây ném hơn mấy khỏa đạn đạo, toàn bộ thế giới cách cục đều muốn một lần nữa tẩy bài. Ngày xưa, dưới mặt đất đấu võ trường muốn lên diễn quyết đấu lúc đều tiếng người huyên náo. Nhưng hôm nay lại có vẻ rất yên tĩnh. Không có người cao giọng nói chuyện. Cũng không có ai tùy ý đi đi lại lại. Tất cả mọi người ngồi lặng lặng, nhìn xem điện tử trên màn hình lớn thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không bao lâu, chính phương Bắc Hoàng Kim đại cửa bị đẩy ra rồi, giắc. Dêm cùng Đô Nang xuất lĩnh dưới trướng còn sót lại tứ đại đỉnh phong nửa bước tôn sư đi đến. Tại sáu người sau lưng, một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt người trẻ tuổi đưa tới mọi người chú ý. Chứng kiến hắn xuất hiện, trong tràng lập tức đã có tiếng bàn luận xôn xao. Bao Lơ Sờ Mít, hắn không phải là bị vị kia đệ thập cục thiên kiêu một ngón tay xuyên thủng đầu lâu trọng thương hôn mê sao? Bị thụ nặng như vậy tổn thương rõ ràng không chết, hôn mê nửa năm sau lại tỉnh lại. Đều nói Bạo Long đặc chiến đội gen chiến sĩ sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Quả nhiên không giống bình thường. Bất tử chiến sĩ xưng hô danh bất hư truyền. Ở đằng kia vị thiên kiêu chưa từng ngang trời xuất thế trước. Bao Lơ bị người khen vi trẻ tuổi người nổi bật. Hoàn toàn lớn lên sau có tư cách khiêu chiến tử thần tồn tại. Đáng tiếc sự thật chứng minh hắn bất quá là người khác võ trên đường đá đặt chân mà thôi. Ngày xưa cùng hắn tương xứng trần thần đã như mặt trời ban trưa giống như quật khởi. Hôm nay hai người một cái trên trời một cái dưới đất, cũng đã không thể giống nhau mà nói rồi. Cho dù hắn không có thua ở đệ thập cục vị kia thiên kiêu trong tay thì sao? đương kim thế giới võ đạo cường giả như mây. Không nói mấy tuổi đại đấy, chính là trẻ tuổi trong hắn lại có thể sắp xếp bên trên hàng. Tuyệt đại đa số mọi người tại có chút ít ác ý trào phúng. Nguyên nhân không nó. Bạo Long đặt chiến đội thanh danh thật sự thối quá. Lúc đó nó chính là thế giới đệ nhất siêu cấp bộ đội. Hùng bá thiên hạ. Làm việc cực kỳ bá đạo. Không ít thế lực đều chịu được nó áp bát. Không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Ngày nay Benjamin sắp chết không ra. Bạo Long không có tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn. Thực lực giảm lớn. Chư thế lực lớn lại đang võ đạo thịnh thế đã đến sau nhau nhau chiêu binh mãi mã. Cái này một tăng một giảm tầm đó. Thực lực của hai bên đã san bằng. Ai còn hội sợ nó? Bất quá có ít người chứng kiến bao lơ về sau lại hai con ngươi mạnh mà co rút nhanh. Tôn sư. Thằng này đã tấn chức tôn sư. Làm sao có thể? Hắn đã bị trọng thương cơ hồ bị phế, hôn mê hơn nửa năm sau một khi tỉnh lại vậy mà thành tựu tôn sư. Không có lẽ a. Bao lơ là Bạo Long đặc chiến trong đội chỉ lần này tại Benjamin bên ngoài gian tiến hóa trình độ cao nhất người. Tiềm lực của hắn không phải chuyện đùa. Một khi tấn chức tôn sư thực lực chỉ sợ đột nhiên tăng mạnh rồi. Chỉ là không biết hắn phải hay là không đã hoàn thành lần thứ hai gian tiến hóa. Không ổn a. Bởi như vậy Bạo Long tự có tam đại tôn sư rồi. Hơn nữa Benjamin vị này đến gần vô hạn nửa bước hóa cương đỉnh phong bán thần. Một khi hắn gạt bỏ tâm ma tái nhậm chức. Đến lúc đó Bạo Long lại là thiên hạ đệ nhất siêu cấp bộ đội. Cái này thật là đáng sợ. Không sao. Những cái kia bị Bạo Long đặt ở dưới chân hồi lâu siêu cấp bộ đội sẽ không ngồi đợi Benjamin tiến quân nửa bước hóa cương đấy. Hắn có hay không cái này mình còn chưa biết được. Tại từng đợt nói nhỏ ở bên trong. Chính nam phương hướng hoàng kim đại môn cũng bị đẩy ra. Tóc trắng xóa ri chạc mang theo kinh A thơ cùng một gã người trẻ tuổi đi đến. Hắn chứng kiến đối diện mặt giác. Dêm sau cười lạnh một tiếng, nói Benjamin đâu này. Hắn như thế nào không có tới. Chớ không phải là thật sự chết ở tâm ma cướp chúng a. Tiền bối nói đùa. Ngài đều sống phải hảo hảo đấy. Gia sư tự nhiên cũng không việc gì. Lão nhân gia ông ta ít ngày nữa liền đem thành ma tấn chức nửa bước hóa cương. Đến lúc đó tất nhiên sẽ ra ngoài cùng ngài khỏe sinh thân cận một phen. Đô nan dành nói. Vậy sao? Đáng tiếc ngươi gạt được người khác không lừa được ta. Benjamin lão già kia vốn là tại 4 tháng trước trong trận chiến ấy bị thương sắp chết. Sau lại đang một tuần trước bị trần thần lấy võ đạo đại thế dụ phát tâm ma trọng thương. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thành ma chi lộ đã bị chặt đứt. Hôm nay hắn tối đa chỉ còn lại có một hơi. Sống không được bao lâu á. Rê chạc cười ha ha. Như cùng cuộn sấm sét. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Mặc kệ người phương nào đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cái gì? Thậm chí có chuyện như thế. Có thể là thật sự. Có người tại thế giới dưới lòng đất treo giải thưởng 20 tỷ đô la mua vị kia thiên kiêu mệnh. Còn công khai hắn bị thương ho ra máu video. Cái chỗ kia đúng là Bạo Long tổng bộ chỗ. Ngoại trừ Benjamin bên ngoài ai có thể làm cho vị kia trọng thương. Bất quá ta suy đoán. Người phía trước nhất định bị thương quá nặng. Bằng không thì hắn sẽ không bỏ mặc vị kia thiên kiêu rời đi đấy. Đúng vậy. Benjamin hôm nay tất nhiên ở vào trong cả đời suy yếu nhất thời khắc, đây là tuyệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Zắc, game tai lực kinh người. Tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này người mà nói. Không khỏi giận dữ. Ri chạc cố ý đưa hắn sư tôn sắp chết tin tức trước mặt mọi người công khai hoàn toàn là rắc tâm hại người. Dụ dỗ đầu độc các nước thế lực tiến đến ám sát hắn sư tôn. Tuy nhiên ai cũng nhìn ra được đây là kế mượn đao giết người. Nhưng hắn có thể khẳng định. Nhất định có người hội động tâm đấy. Đại tranh giành chi thế đã đến. Vì tranh đoạt thế giới tương lai bá quyền, các nước chưa đại đạt trình độ cao nhất thế lực không không hy vọng tham dự trận này đấu võ, người càng ít càng tốt. Ngày nay bọn hắn bạo long miệng cọp gan thỏ, đúng là đem hắn triệt để bị diệt tuyệt hảo thời cơ. Chỉ cần có đệ nhất phương thế lực ra tay, đằng sau tất nhiên có người theo vào. Thật ngạc độc a. Zắc, James cùng Donan liếc nhau một cái, đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha ha. Ri chạc, ngươi là càng sống càng đi trở về. Vậy mà đùa nghịch bực này lòng dạ hẹp hòi, cũng không sợ mất thân phận của mình. Đúng lúc này, chính Tây Phương Hoàng Kim Đại Môn cũng bị đẩy ra. Một vị lão nhân đi nhanh đi đến. Hắn một đầu tóc vàng, râu quai nón, dáng người cực kỳ hùng tráng cao lớn. Một đôi màu xanh da trời trong ánh mắt tinh mang lập lòe, khí thế hùng hồn không sót. Cuồng sư cai đại đế, hắn thật sự còn sống. Ô mi thượng đế, đêm nay thật sự là chuyến đi này không tệ. Gặp được thánh kỵ sĩ Ri Chạc, lại gặp được cuồng sư. Hai vị 20 năm trước thiên hạ trên cùng năm tuyệt đỉnh cường giả rõ ràng đều đến rồi. Ngày xưa hai người vi tử thần chỗ chấn nhiếp giả chết ở ẩn. Một ngủ đông, ở ẩn tự là 20 năm. Hôm nay lại lần nữa hiện thân. Song song đều đã đến đan đạo đại viên mãn cảnh giới. Cái thế giới này thật sự là càng ngày càng nóng náo loạn. Hơn 20 năm trước, Benjamin ra tay đánh lén, lại để cho Ri Chạc quan môn đệ tử tại tôn sư đại kiếp nạn cuối cùng một khắc chết bất đắc kỳ tử. Kỵ sĩ bàn tròn cũng bởi vậy cùng Bạo Long trở thành tử thù. Nhưng cai cùng Benjamin lại giao tình thâm hậu. Hắn cũng là đương thời một người duy nhất không phải Bạo Long người lại đã tiếp nhận gen tiến hóa kỹ thuật cải tạo cường giả. Có hắn chỗ dựa, Benjamin tình thế nguy hiểm xem như giải rồi. Bị người hư mất chuyện tốt, Ri Chạc tự nhiên không có cam lòng. Hắn nghĩ nghĩ về sau, hiếp mắt khẽ cười nói cai. Ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi. Hay vẫn là oa thiết làm Benjamin cẩu. Bất quá chủ nhân của ngươi hôm nay chỉ còn lại có một hơi. Ta cũng không tin ngươi cái này đầu chó giữ trong nội tâm tự thật không có một điểm cắn ngược lại chủ nhân tâm tư. Zắc, Zêm cùng Đô Nang biến sắc. Sư tôn cùng cai quan hệ tuy nhiên một mực rất tốt. Nhưng đây là thành lập tại sư tôn hơi thắng hắn một bậc trên cơ sở. Hiện tại tình thế điên đảo, cai hay không còn giống như năm đó đồng dạng sẽ rất khó nói. Vạn nhất hắn biểu hiện ra lấy lòng, vụng trộm quay giáo một kiếp, vậy cũng tự nguy rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 684 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 684 Thiên Hạ Quần Hùng. Kéo đến hai, tuy nhiên ai cũng nghe được đi ra Ri Chạc là đang khích bác Ly Gián. Nhưng hắn châm ngòi được thỏa đáng chỗ tốt, vừa vặn đánh trúng vào Zắc. James cùng Donan trong nội tâm sợ nhất địa phương. Quả thật, Kai hoàn toàn chính xác vài chục năm nay một mực cùng Benjamin giao hảo. Mang quân cũng thủy chung dùng bạo long như thiên lôi sai đâu đánh đó. Song phương hợp tác nhiều năm. Một tại Bắc Mỹ, một tại châu Âu. Giao tương hô ứng. Xương bá Tây Phương. Nhưng dù nói thế nào, bọn hắn đều dù sao không phải người một nhà. Quan hệ hôn lại gần cũng có một cái hạn độ. Không có khả năng thật sự thân mật khăng khít. Đại tranh giành chi thế đã đến. Ai có thể tại đây tràn đấu võ trong lực áp quần hùng trổ hết tài năng liền có thể xưng bá thế giới một thế kỷ. Đây đối với các nước siêu cấp bộ đội. Đạt trình độ cao nhất thế lực lớn mà nói đây đều là không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Ai hội thật sự cam nguyện làm ngàn năm lão nhị. Vì người khác bá quyền đi theo làm tùy tùng. Vật đua trời lựa. Mạnh được yếu thua. Thế giới cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Kẻ yếu chỉ có hai cái đường có thể đi. Hoặc là phụ thuộc cường giả. Hoặc là chôn vùi tại lịch sử trường hà bên trong. Bạo Long là từng đã là thiên hạ đệ nhất siêu cấp bộ đội. Nhưng ở 4 tháng trước trong trận chiến ấy nguyên khí đại thương. Bị đệ xuống bá chủ bảo tọa. Hôm nay phong quan không hề. Tại Benjamin sắp chết không ra điều kiện tiên quyết chỉ có thể đi lại duy gian công việc bù đầu bù cổ. Sự thật tự là như vậy tàn khốc. Hiện tại Bạo Long thực lực chợt hạ xuống. Tại các nước ẩn độn thế hệ trước kiêu hùng nhau nhau lại lần nữa hiện thân dưới tình huống càng là nơm nớp lo sợ. Khuyết thiếu tự bảo vệ mình chi lực. Cho nên chúng rất hy vọng tìm được một cái có thể vì chúng tạm thời che gió che mưa tuyệt đỉnh cao thủ. Vốn Cai là tốt nhất người chọn lựa. Nhưng ri chạc mà nói nhưng lại không thể không lại để cho nhân tâm sinh cảnh giác. Hôm nay Bạo Long có thể nói bấp bênh. Chịu không được một tia rung chuyển. Vạn nhất Cai tâm hoài ủy thai. Thừa thế ở sau lưng chọc bên trên một đao có thể như thế nào cho phải. So sánh với dẫn sói vào nhà đáng sợ hậu quả cắn răng khổ chống mới là rất tốt lựa chọn. Đáng lo nhiều ra một điểm huyết nhận trước một năm nửa năm. Đợi đến lúc sư tôn tái nhậm chức lại từng cái lấy người tính toán tổng nợ. Bất quá. Giác. Dêm trong lòng hai người tuy nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng giờ này khắc này mượn một mượn Cai uy danh chấm nhiếp thoáng một phát các nước rụt rịch bọn đạo chức hay vẫn là phải đấy. Tiền bối là đương thời cao thủ đứng đầu, như thế nào cũng chơi châm ngòi ly gián bực này một chút thủ đoạn. Ta sư cùng Cai tiền bối là vài thập niên lão giao tình. Từ trước đến nay liên thủ đối địch. Hôm nay ta Bạo Long gặp nạn. Lão nhân gia ông ta là sẽ không theo ngài đồng dạng bỏ đá xuống giếng đấy. Đô nàng bất âm bất dương phản bác nói. Vậy sao? Cái kia hãy đợi đấy. Có đạo là không nghe lão nhân nói. Có hại chịu thiệt tại trước mắt. Ta liền ở một bên nhìn xem Benjamin là chết như thế nào tại Cai trong tay đấy. Bạo Long lại là như thế nào bị mang quân cho bị diệt đấy. Ha ha ha. Ri chạc cuối cùng vẫn không quên lại lửa cháy đổ thêm dầu một phen. 20 năm không gặp. Miệng của ngươi hay vẫn là như vậy độc. Đáng tiếc miệng độc không thành được chí tôn. Có bản lĩnh trên tay gặp kết quả thật. Xính miệng lưỡi lợi hại đó là đàn bà làm sự tình. Cai ôm cánh tay lạnh giọng phản kích. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Tốt, các loại đợi cái kia lưỡng vị trẻ tuổi chiến qua đi. Ta và ngươi không ngại cũng kết cục qua hai chiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này 20 năm ở bên trong ngươi tiến triển bao nhiêu? Ri Chạc không chút nào yếu thế tại chỗ khiêu chiến. Đánh thì đánh, năm đó ta và ngươi bất phân thắng bại, vừa vặn hôm nay quyết một sống mái. Đương kim thế giới, không có gì ngoài tử thần cùng Benjamin bên ngoài, lão phu ai cũng không sợ. Cai cao giọng cười to, bệ nghệ tứ phương. Bá khí nghiêm nghị. Vậy sao? Một tiếng cười lạnh. Chính Đông Phương Hoàng Kim Đại Môn chợt bị đẩy ra. Một vị gầy còm lão nhân chậm rì rì đi đến. Hắn dáng người không cao. Dung mạo không sâu sắc. Tuổi già sức yếu. Tự hồ một trận gió có thể đưa hắn thổi chạy. Nhưng cái kia một đôi màu đen ánh mắt lại tách ra lấy tia sáng yêu dị. Làm cho không người nào có thể tới đối mặt. Ta biết ngay. Thánh kỵ sĩ cùng cuồng sư đại đế trước sau đã đến, vị này cũng nhất định sẽ lộ diện. Thiết huyết sa hoàng, 20 năm trước thiên hạ đệ tam cao thủ. An pha tinh anh liên minh tiền nhiệm đệ nhất chủ tịch quốc hội. Ngày xưa gần với tử thần cùng Benjamin cái thế cường giả. Hoa vè xe kì. Hắn rốt cục cũng tới. Tại tử thần còn chưa tấn chức bảo đan trước khi. Chỉ có hắn có thể cùng Benjamin chống lại. Hai người một đông một tây. Chia cắt thế giới. Có đồn đại nói hắn kỳ thật cũng không thể so với Benjamin yếu. Ai là chân chính thiên hạ đệ nhị còn chưa biết được. Tuyệt đại đa số người sợ hãi thán phục tại lão nhân kia ngày xưa uy danh. Nhưng lại không để ý đến hắn lúc này thành tựu. Chỉ có Ri Chạc. Cai cùng với rất ít người nhìn thấy hắn hậu tâm thần chấn động mạnh một cái. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Lão già này vậy mà đã đến trình độ này. Đang đạo đại viên mãn, chỉ kém một ít có thể tiến quân nửa bước hóa cương rồi. Ô mi thượng đế, Ho Ve Se Ki đã đuổi kịp và vượt qua Benjamin, thiên hạ đệ nhị đã không lo lắng. Ri Chạc cùng Cai tuy nhiên tại cảnh giới bên trên cũng không có lạc hậu. Bọn hắn cũng có thể được xưng là đến gần vô hạn nửa bước hóa cương. Nhưng một bước này lúc nào có thể phóng ra ai cũng không biết. Có thể Ho Ve Se Ki bất đồng. Hắn thành thần ngay tại lập tức rồi. Đương kim thế giới đe nhị thần cấp cường giả muốn sinh ra đời rồi. Từ nay về sau tử thần sẽ không còn tịch mịch rồi. Ho Ve Se Ki một khi hiện thế. Hắn hào quang lập tức che giấu ở đây tất cả mọi người. Mà ngay cả Ri Chạc cùng ca nhìn thấy hắn về sau đều thần sắc mặt ngưng trọng không lên tiếng nữa rồi. Ở thế giới võ đạo ở bên trong. Cường giả vi tôn. Năm đó tất cả mọi người bất quá là bảo hư cảnh đỉnh phong. Ai so với ai khác đều không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể bình khởi bình tọa. Nhưng hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Cao thấp đã phân. Xem thiết huyết sa hoàng sau lưng cái kia hai vị. Đệ nhất chủ tịch quốc hội tấn chức bảo hư cảnh rồi. Còn có người trẻ tuổi kia. Hắn là ai? Xem ra cũng vẫn chưa tới 30 tuổi, vậy mà cũng là bảo hư cảnh. Hẳn là Ho Ve Se Ki quan môn đệ tử không ổn a. An pha tinh anh liên minh thực lực vốn là không kém. Hôm nay càng phát khủng bố rồi. Một vị đã có thể xưng là thần cái thế cường giả. Hai đại bảo hư cảnh chí cường giả. Thực lực như vậy có thể độc bộ thiên hạ a. Võ đạo hoàng kim thịnh thế đã đến. Thế hệ trước cực đạo cường giả nhau nhau hiện thế. Trẻ tuổi cao thủ cũng tầm tầm lớp lớp. Đêm nay yếu quyết chiến hai vị tự nhiên là chính giữa người nổi bật. Nhưng những người khác cũng không thể khinh thường. Cái này người còn trẻ như vậy tự tấn chức bảo hư. Tiềm lực cũng rất mạnh. Còn có Ri Chạc cùng Cai bên người trẻ tuổi. Mỗi người đều là tôn sư. tương lai khó không thể cái sau vượt cái trước. Đây quả thật là một cái cực thịnh đại thế a. Quần hùng cũng lên. Long xà tranh phát. Thiên tài tụ tập. Muốn tranh giành ở kiếp này chí tôn danh tiếng. Ai sẽ trở thành vi quần chúng? Ai hội biến thành ven đường hài cốt? Ai có thể tối chung du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh? Bể nghệ muôn dân trăm họ. Họ về xe kỳ. Ri chạc. Cai. 20 năm trước thiên hạ trên cùng năm tuyệt thế cao thủ đã tới 3 vị. Benjamin sắp chết nhất định là sẽ không xuất hiện rồi. Như vậy còn sẽ có cái khác cường giả đã đến sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Đêm nay cái này có 1-0-2 một trận chiến nhất định sẽ trở thành vi đương kim thế giới võ đạo cao thủ một lần thịnh hội. Ngay tại mọi người nhao nhao phỏng đoán còn ai vào đây đến đây lúc. Tây Bắc phương hướng Hoàng Kim Đại Môn cũng bị đẩy ra. Một vị có vùng Trung Đông huyết thống. Đầu đội mũ mềm lão nhân chống quải trượng xuất hiện. Lại một vị bán thần. Ai Cập pha ra ông thủ lăng người hút sen. Hắn cũng tới. Vị này năm hơn 100 tuổi. Có thể nói có tài nhưng thành đạt muộn. Thành tự bảo đang sau rất ít trên thế gian đi đi lại lại. Cũng không cùng người động thủ. Ai cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mọi người đang tại sợ hãi thán phục ngoài. Tây Nam phương hướng Hoàng Kim Đại Môn cũng mở rộng rồi. Một vị hình dung tiều tụi lão tăng đang mặc áo cà sa đi đến. Hắn lõa lồ tại bên ngoài bên thân hình khô héo được xương bọc da. Nhưng mặt khác một bên lại khí huyết tràn đầy. No đủ rắn chắc. Tạo thành mãnh liệt tương phản. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. Ấn Độ Thiên Diệt Tự Khô Vinh Thiền Sư. Đây cũng là một thâm bất khả trắc tuyệt thế cường giả. Ngày xưa thành tự bảo đen sau từng cùng tử thần đại chiến trăm chiêu mới bị thua. Tuy nhiên hắn thua. Nhưng lại đã nhận được thế nhân tôn trọng. Đêm nay vị thứ năm bán thần xuất hiện. Những này lão nhân nguyên một đám không biết từ nơi này bò lên đi ra. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Bất quá là lưỡng vị trẻ tuổi quyết đấu mà thôi, về phần như thế huy động nhân lực sao? Ta có dự cảm, đêm nay tuyệt đối không ngớt năm vị bán thần sẽ đến. Quả nhiên, Đông Bắc phương hướng Hoàng Kim Đại Môn chợt bị đẩy ra. Người đến đồng dạng là một vị có vùng Trung Đông huyết thống tráng niên nam tử. Hắn đang mặc tín đồ đạo hồi truyền thống quần áo và trang sức. Ưng xem lan cố. Thần sắc âm lệ. Kiêu hùng có tư thế hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Mô Ha Mét. Tín đồ đạo hồi si phái thủ lĩnh. Vùng Trung Đông dưới mặt đất chi vương. Thanh giáo đồ trong nội tâm thần linh cùng tín ngưỡng. Hắn cũng tới. Vị này thành tự bảo đang thời gian cũng không lâu. Chỉ là gần một năm sự tình. Nhưng bán thần tự là bán thần. Tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhân đều biết si phái là tín đồ đạo hồi trọng yếu phe phái một trong. Nhưng lại không biết nó đồng dạng cũng có võ đạo truyền lưu. Quyền pháp của bọn nó bí thuật thập phần quỷ dị. Không thể lẽ thường phỏng đoán. Thứ sáu tôn bán thần đều đến rồi, vị thứ bảy còn có thể xa sao? Đang khi nói chuyện, Đông Nam phương hướng Hoàng Kim Đại Môn cũng mở. Một vị đang mặc đường trang đích lão nhân cất bước đi đến. Hắn có rất rõ ràng người hoa huyết thống. Cầm trong tay hai khỏa mở dê quả cầu bằng ngọc tại vuốt vuốt. Thần sắc lạnh nhạt. Sau lưng còn đi theo một vị cùng hắn có 3-4 phân tương tự người trẻ tuổi. Nhạc đại thạc. Hồng môn cây còn lại quả to chữ to bối nguyên lão. môn đồ khắp toàn bộ thế giới. Tại Hồng Môn bên trong có lấy siêu nhiên địa vị. Hắn năm trước mới tấn chức Bảo Đan. Tại bán thần trong thực lực không tính xuất chúng. Nhưng hắn hẳn là trên đời biết. Nhất dạy đồ đệ người. Chứng kiến phía sau hắn người trẻ tuổi có hay không? Đó chính là hắn trưởng tôn. Đồng dạng là bảo hư cảnh đỉnh phong chí cường giả. Xuất đạo không lâu liền đánh ra to như vậy thanh danh. Nói không chừng có thể cùng đệ thập cục vị kia thiên kiêu tranh phong. Nhạc gia bằng quyền chí cương chí cường. Hung mãnh vô địch. Là đương thời đáng sợ nhất quyền pháp một trong. Càng làm nhân tâm kinh hãi là. Nhạc gia nhân tài đông đúc. Cao thủ phần đông. Nhạc đại thạch mặt khác hai cái cháu trai bất quá 20 xuất đầu. Nhưng cũng đã tấn chức tôn sư. Một môn tứ tôn sư. Đáng sợ. Vị thứ bảy bán thần rồi. Đang đạo đại thành tuyệt thế cao thủ cũng đã kể hết trình diện đi à nha. Có lẽ không sai biệt lắm. Không, còn có một vị cực đạo cường giả không tới. Đúng lúc này. Trước khi đã đến bảy tôn bán thần cơ hồ đồng thời đem ánh mắt quăng hướng về phía chính đông phương hướng. Chỗ đó có một cái cung cấp người bình thường ra vào cửa hông. Chỉ thấy một vị đang mặc màu xanh lá mạ không hàm quân trang lão nhân rì rì đi đến. Đón lấy bỏ qua mọi người nhìn chăm chú. Đi tới hoa hạ nguyên thủ Ngô Tú Xuyên bên người ngồi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 685 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 685 ta đạo bất cô vị lão nhân này tại 4 tháng trước thanh danh không lộ ra. Không là thế nhân biết. Cơ hồ không có ai biết hắn. Nhưng hôm nay nhưng lại danh chấn phủ nội. Thiên hạ không người không nhìn được. Trương Tự Thanh. Đệ thập cục định hải thần châm. Thiếu chút nữa giấu kín cả đời các thế cường giả. 4 tháng trước hắn cùng với Benjamin giao phong. Đồng dạng đánh ra sơ dòm chân thần cảnh giới con đường một quyền. Vị này có lẽ không phải 8 vị bán thần trong mạnh nhất đấy. Nhưng tuyệt đối là nhất làm cho không người nào có thể nhìn thấu đấy. Không có ai biết hắn sâu cạn. Bởi vì quyền pháp của hắn truyền tự một vị chính thức thần. Ta từng cho rằng chân thần cảnh giới chỉ là truyền thuyết. Nhưng ngày càng nhiều căn cứ chính xác theo cho thấy. Từ lúc 40 năm trước cũng đã có người đưa thân cái này một lĩnh vực. Tiếu Ngạo Hoàng Vũ. Trên đời vô địch rồi. Tiền nhân ánh sáng thiên cổ. Hậu nhân lại vô duyên vừa thấy. Đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng thần bí qua đời. Từ nay về sau thiên hạ không tiếp tục chân thần. Mặc ngươi kiếp này như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Dù là thành thần thành ma. Cũng không quá đáng là tại đuổi theo cước bộ của hắn. Cho dù ngươi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đã trở thành đương thời chí tôn thì như thế nào. Tại trước ngươi thủy chung có một bóng lưng cao cao tại thượng cho ngươi nhìn lên. Nhưng không cách nào với tới. Tại lúc trước hắn, thế gian vô thần. Tại hắn về sau, thế gian đồng dạng vô thần. Đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng có thể nói là có sự ký tái đến nay tối cường giả. Thiên cổ đệ nhất nhân. Hắn hào quang che giấu từ xưa đến nay tất cả mọi người. Dù là đã qua đời nhiều năm. Y nguyên không người nào có thể dao động địa vị của hắn. Trương Tự Thanh được một vị chân thần truyền thụ quyền pháp. Tuy nhiên bị khốn tại thiên phú đến nay còn chưa đạt đến đan đạo đại viên mãn cảnh giới. Nhưng nguyên nhân chính là như thế mới từ bên cạnh hiển lộ rõ ràng này vị chân thần chỗ đáng sợ. hắn lại có biện pháp lại để cho một vị bán thần đánh ra sơ dòm chân thần con đường vô địch một quyền. Dùng nhược chiến cường cùng Benjamin ghép thành lưỡng bại câu thương. Khả kính đáng sợ. Đệ thập cục xảy ra chân thần, ai dám nói hắn không có vì hậu nhân lưu lại mấy thứ gì đó. Nói thật lên, đệ thập cục mới là đương kim thế giới thần bí nhất siêu cấp bộ đội. Bởi vì không có ai biết nó có gì ác chủ bài. Thượng thiên đối với đệ thập cục hạng gì hùng hồn. Trước có cái thế chí tôn, sau có tuyệt thế thiên kiêu. Một khi hắn hoàn toàn lớn lên, cho dù không thể đuổi kịp và vượt qua các bậc tiền bối, cũng nhất định có thể đến đương thời tuyệt đỉnh liệt kê. Muốn biết vị kia thiên kiêu còn bất mãn 16 một tuổi a. Tại cái tuổi này tự có được địch nội bán thần thực lực. Xưa nay tên thiếu niên nào thiên tài có thể cùng chi tranh phong. Đúng vậy. Thực luận lên. Đêm nay một trận chiến này căn bản là không công bình. Vị kia thiên kiêu bất quá là tôn sư cảnh giới. Đối thủ của hắn nhưng lại bảo hư cảnh đỉnh phong. Hơn nữa hai người kém 9 tuổi. Nếu như bọn hắn thân ở đồng nhất cảnh giới đồng nhất niên kỷ. Một trận chiến này còn dùng đánh sao? Tại mọi người nhao nhao xì xào bàn tán sắp. Không có người chú ý tới. Một chỗ cửa hôm trong lại đi vào 7 vị nhìn như người bình thường. Bọn hắn trẻ có già có. Trực tiếp tìm rất giỏi mắt nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hờ hững nhìn chung quanh toàn trường một tuần. Xem ra, nên đến đều đến rồi. Một vị tuổi chừng 50 tuổi tráng niên nam tử cười nhạt một tiếng. Đó là tự nhiên, vị kia thân phụ trẻ tuổi đệ nhất thanh danh của người, được vinh dự tiểu chí tôn. Càng lấy được tử thần khen ngợi vi thiên long. Tuy nhiên mọi người cũng biết hắn qua lại hiển hách chiến tích. Nhưng dù sao có rất ít người tận mắt nhìn thấy. Cái gọi là mắt thấy mới là thật. Những người này ai không muốn xem hắn đến cùng là đúng hay không xứng đôi như vậy vinh quang. Ngồi ở bên cạnh hắn vị kia tuổi không sai biệt lắm nam nhân đi theo cười cười. Cái gì tiểu chí tôn? Cái gì thiên long? Bất quá là thổi ra mà thôi, nếu như không phải hoang vượt lên trước một bước. Ta cũng muốn cùng hắn một trận chiến. Hướng thế nhân chứng minh ta mới là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngoài cùng bên phải nhất vị kia có đẹp đẽ tóc tím. Cực kỳ anh tuấn nam tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Lạnh lùng nói. Bất luận là hoang hay vẫn là ngươi. Cho dù lúc này tại trên thực lực có thể hơi thắng mục tiêu một bậc lại có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo hay sao? Các ngươi năm nay đều 24 tuổi. Chính ở vào một cái võ giả tốt nhất trưởng thành kìa. Ngày bình thường lại có hai vị thánh vương chỉ điểm. Trên tổ chức cũng dốc sức cho các ngươi cung cấp tài nguyên. Nếu như vậy còn so ra kém một vị bất mãn 16 một tuổi. Bằng vào cố gắng của mình đột phá tiến thủ người. Cái kia muốn các ngươi có gì dùng. Ngồi ở bên trong thiên trái đức một vị ước chừng hơn 60 tuổi lão nhân lạnh giọng quát lớn. Cũng không thể nói như vậy. Ta và ngươi đều biết. Muốn tại võ đạo một đường bên trên có chỗ thu hoạch xưng tôn đạo cô. Thiên phú ngộ tính cố nhiên là trọng yếu nhất. Nhưng vận khí cùng điều kiện cũng đồng dạng không thể thiếu. Từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm thế hệ tầm tầm lớp lớp. Còn có mấy người tối chung có thể thuần luồn hóa rồng hay sao? Không có tuyệt hảo điều kiện ủng hộ. Không có vận mệnh ưu ái. Lại kiệt xuất đức thiên tài cũng sẽ trên đường chết non mẫn nhiên mọi người. Tại mục tiêu cái tuổi này. Cũng coi là xưa nay đệ nhất nhân. Nhưng hắn còn có bao nhiêu tiềm lực cùng tác dụng chậm nhưng vẫn là cái không biết bao nhiêu. có thể hồng cùng hoang bất đồng. Có chỉ điểm của chúng ta, ta càng coi được bọn hắn có thể vi tổ chức thực hiện tối chung lý tưởng. Chính giữa thiên phải lão giả thản nhiên nói. Hồng cùng hoang là ngươi dạy dỗ. Xem như ngươi nửa cái đồ đệ. Ngươi đương nhiên sẽ thay bọn hắn nói tốt. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không phải vận mệnh tuyển định chính là cái người kia. Thiên kiêu tự là thiên kiêu. Chân long tự là chân long. Tuyệt đối không phải hai cái mãng xà có thể lấy thay đấy. Ngươi đừng làm xuân thu đại mộng rồi. Trước khi lão nhân kia hừ lạnh nói. Ngươi! Tốt rồi, đều là người một nhà, đừng tranh chấp rồi. Ở giữa ngồi ngay ngắn cái vị kia tóc trắng xóa. Tuổi già sức yếu. Phản phất sắp sửa gỗ một gầy còm lão nhân mở ra đục ngầu con mắt. Hời hợt nói thế gian hết thảy giết chóc. Âm mưu. Chiến tranh. Phiền não. Ghen ghét. Cạnh tranh đều nguyên khởi tại mọi người trong nội tâm dục vọng. Dục vọng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó có thể bị đặt. Cũng có thể đem cái này nhân thế gian một lần nữa hóa thành hỗn độn. Từ xưa đến nay lại có ai có thể đào thoát dục vọng quấy nhiễu. Chính thức siêu nhiên hậu thế. Thánh hiền đều làm không được, gì luận ta và ngươi. Hồng cùng hoang không phục mục tiêu được tổ chức coi trọng cũng không thể tránh được. Tự lại để cho bọn hắn đi làm đá thử vàng a. Ta cũng muốn nhìn một chút vận mệnh chi tử hiện tại đến tột cùng đến hạng gì tình trạng.